Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 6. Câu chuyện chiếc thùng tonneau. Cảnh sát có đưa đến một chiếc xe. Tôi dùng xe đó đưa Morstan về nhà. Từ nãy giờ nàng vẫn điềm tĩnh và tươi cười bên cạnh bà lão giúp việc. Nhưng lúc ngồi vào xe, nàng kiệt sức và òa lên khóc. Nàng bảo là trong chuyến trở về này, tôi lạ lùng và xa cách. Nhưng nàng đâu có hay trong tim tôi, cuộc chiến đấu đã xảy ra như thế nào. Tình cảm yêu thương của tôi bay dồn về nàng, nhưng những ngôn từ âu yếm lại không thể thoát ra khỏi miệng tôi. Hai suy nghĩ buộc tôi phải câm nín. Trước hết là nàng yếu đuối, không người che chở, tâm trí lại hoang mang lạc lõng. Vào lúc này mà bày tỏ tình yêu thì liệu có đúng đắn không? Mặt khác, nàng lại rất giàu. Trong khi đó, tôi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật hưởng nửa lương. Biết đâu, nàng lại không xem tôi là một tay phiêu lưu hạ cấp. Giữa nàng và tôi, sừng sững một chướng ngại không tài nào vượt qua nổi, kho báu. Chúng tôi đến nhà bà Cecil khoảng 2 giờ sáng. Gia nhân đã đi nghỉ từ lâu. Nhưng bức thư mà nàng nhận được đã gợi trí tò mò của bà nên bà vẫn còn thức. Bà ra mở cửa cho chúng tôi. Đó là một phụ nữ duyên dáng đứng tuổi. Bà tiếp đón cô gái bằng giọng đằm thắm như giữa mẹ và con, âu yếm đưa tay choàng lên nàng. Tôi thích thú nhận ra rằng nàng không đơn thuần chỉ là cô quản gia hưởng lương mà còn là một người bạn của bà chủ. Tôi được giới thiệu và ngay sau đó bà mời tôi và yêu cầu tôi thuật lại những câu chuyện vừa xảy ra. Tôi giải thích rõ tầm quan trọng của công việc và hứa sẽ thông báo cho bà những gì chúng tôi đạt được. Cỗ xe lăn bánh xa dần, tôi ngoảnh lại nhìn theo hai người. Dường như tôi vẫn còn trông rõ dưới cửa hiên dáng hai người quấn quýt lấy nhau. Hẻm Pinsin vốn là một dãy những ngôi nhà gạch hai tầng sập sệ nằm trong khu phố Lambert. Tôi phải đập cửa khá lâu mới có kết quả. Ánh ngọn nến lọt qua ô cửa kéo vào một khuôn mặt nhìn qua cửa sổ bên trên. Thôi, thôi đi, tên bợm bãi, chẳng có gì đâu. Một giọng thét ẩm lên. Nếu cậu không ngừng đập phá, tôi sẽ thả 43 con chó ra đấy. Tôi muốn bác sĩ thả một con thôi. Thôi, xéo đi nơi khác, cha ơi. Giọng ấy đáp. Tôi có sẵn đây một mảnh gang ngon lành. Đi đi, nếu không, ta sẽ ném nó lên đầu mi. Nhưng tôi chỉ cần một con chó. Tôi la lớn. Không nói rông dài. Ông Seaman thét lên. Cút đi, không nào. Ta đếm đến 3 và quăng mảnh gang xuống. Dạ, ông Sherlock Holmes. Tôi lên tiếng. Mấy tiếng đó có tác dụng thần kỳ. Cửa sổ đóng ngay lại. Có tiếng rút then cài cửa và cánh cửa khác mở ra ngay tức khắc. Ông Seaman cao lêu nghêu, đôi vai buông thõng. Ông nói. Bạn bè của ông Holmes luôn luôn được hoan nghênh. Mời ông vào đây. Đừng đến gần con chồn xù ấy, nó cắn đấy. Ai chả, dữ quá ha. Mày muốn bắt ông đây hả? Câu nói sau này dành cho chú chồn trắng đang thò cái đầu thèm thuồng với đôi mắt đỏ ngầu qua chấn song chuồng. Đừng bận tâm đến con kia. Đó chỉ là con thằn lằn thôi. Nó không có nanh đâu. Lão cho nó tự do để bắt bọ dày. Xin đừng giận nếu lúc nãy lão tiếp không được đàng hoàng lắm. Trẻ con sớm này thường đến quấy rầy lão. Ông Sherlock Holmes cần gì? Một trong những con chó của bác. Toby chứ gì? Vâng, nó ở số 7 bên trái đấy. Nâng cao ngọn đèn cầy lên, ông lão từ từ bước lên. Dưới ánh lửa mập mờ nhảy nhúa của ngọn đèn, xuyên qua khe hở hoặc từ một xó xỉnh nào đó, những cặp mắt tinh anh chăm chú nhìn tôi. Ngay cả những cây xà ngang trên đầu chúng tôi cũng được trang hoàng bằng những chú chim bị quấy rầy trong giấc ngủ. Chúng đổi thế đứng từ chân này qua chân kia với dáng uể oải. Toby thật là xấu tướng, đổi tại buồng thõng, lông dài, dáng đi núng nính. Nửa là giống chó sù, nửa là giống béc dê với bộ lông trắng pha hung. Sau một hồi do dự, Toby cũng chấp nhận mấy mẫu đường mà nhà tự nhiên học đã trao cho tôi. Và sau khi đã kết thúc thỏa ước, nó ngoan ngoãn theo tôi ra xe. Đồng hồ hoàng cung đổ 3 tiếng khi tôi về tới biệt trang Pondicherry. Tôi được biết là McMurder đã bị bắt về tội đồng lõa. Cả ông Sonto lẫn Y đã được đưa đến sở cảnh sát. Hai cảnh sát viên đang giữ lối ra vào chật hẹp, nhưng họ để tôi qua cùng với con chó khi tôi nêu tên Sherlock Holmes. Holmes đứng dưới vòm cửa, miệng phì phèo ống điếu, tay đút túi quần, anh nói. À, anh đã đưa nó đến đây à?